Chương 313, Râu Cổ Nạ đối chiến ạ dù mạ dịu, canh thứ tư. Kết quả của cuộc so tài cuối cùng là Astoo đã chuyển bại thành thắng, Ad thuận lợi tấn cấp lần kế tới. Được rồi, Ad đã thành công tiến nhập trước 32 cường, chờ một chút chính là ta so tài, ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Cả dù hạ chứng kiến Ad sau khi thắng, đứng lên, hướng về phía mọi người nói rằng. Cả dù hạ ca cố lên, cả dù hạ ca ca cố lên, cả dù hạ cố lên, đang lúc mọi người nỗ lực lên trong tiếng, cả dù hạ ly khai thính phòng, đến rồi phía dưới tuyển thủ chuẩn bị thất bên trong chờ đợi. Cả dù hạ sau khi đi vào vừa vặn đụng phải đánh thắng trở về As. As, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi thắng được trận đầu thắng lợi. Cả dù hạ hướng về phía As chúc mừng no y lúc này đây trận đấu, As biểu hiện cũng tạm được, cả dù hạ cũng là cực kỳ vui mừng. As. Cả dù hạ ca cảm ơn ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thuận lợi đạt được thắng lợi. À cùng cả dù hạ nói hai câu rồi rời đi, trở lại thính phòng, chuẩn bị ở nơi nào quan sát cả dù hạ trận đấu. Sau 5 phút, kết quả tranh tài đã xảy ra rồi, cả dù hạ biết đạo luân đến tự mình lên sân khấu. Bây giờ lập tức muốn tiến hành là hôm nay khu A đệ 9 tràng trận đấu, đối chiến song phương là cả dù hạ tuyển thủ đối chiến cả cổ tuyển thủ. Đại hội sướng ngôn viên lại đang vì khán giả giới thiệu dự thi hai cái giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ tuyển thủ là đến từ chân tân chân giáo huấn luyện ra, tin tưởng mọi người còn nhớ rõ ngày hôm qua dị tượng đi đó cũng là bởi vì trước mắt vị này cả dù hạ tuyển thủ trong tay ngân sắc lông vũ sở tạo liền kỳ tích. Hắn không chỉ là lần trước Thạch Anh đại hội quán quân, đồng thời còn là quả quyết liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra, thực lực có thể nói là khá cường đại. Chỉ là không biết chúng ta vị này cả dù hạ tuyển thủ ở thủy hệ bổ kẹ mẩn phương đi hệ nở thực lực như thế nào bên trong sân khán giả hầu như đều kinh ngạc đứng lên. Ngày hôm qua thần tích, bọn họ còn y ở trước mắt. Đối với cái này cái cùng mẹ A thần quan cùng nhau gọi về hải thần chúc phúc thiếu niên, trong lòng tràn đầy tôn kính. Ngay cả trên đài cao mẹ A nhìn nhiều cả dù hạ liếc mắt. Cả dù hạ đối thủ là một cái khả ái tiểu cô lạnh. Bất quá cái này tiểu cô lạnh hoàn toàn chính là một cái nam nhân bộ dáng trang phục, xem ra là một cái không chịu thua nữ hải. Thạch Anh quan quân, để ta cậy ạ cổ tới đánh bại ngươi. Cậy ạ cổ rất là tự tin đứng ở đối diện, hướng về phía cả dù hạ sặc tiếng nói. Chỉ là không biết nàng từ đâu tới tự tin. Một cái khác tuyển thủ cậy ạ cổ tiểu thư ửm có lỗi với này bên trong không có gì đáng giá nói tin tức. Chỉ là ghi chép là Trạm Lam thành phố lên đường giáo huấn luyện ra mà thôi. Không biết là không phải cái kia sướng ngôn viên cùng cả cổ có cựu hoán, đang ở nàng mới vừa sặc tiếng xong, sướng ngôn viên trực tiếp hướng về phía cả cổ một cái giới thiệu, chỉ là cái này giới thiệu có thể nói là hết thảy bên trong ngắn nhất. Cùng cả rủ hạ trên lệch lập tức thì nhìn đi ra. Ha ha, bên trong sân khán giả lập tức tuôn ra tiếng cười. Để đứng ở đó bên trong cả cổ cũng là một hồi xấu hổ. Cả dù hạ cũng không miễn có điểm tiêu y ủ dù mạ kỳ quần đảo đại tái đệ nhất thiên khu A trận thứ 9. Cả dù hạ tuyển thủ đối chiến cả cổ tuyển thủ, trận đấu có thể sử dụng bổ kẹ mẩn vì một con, làm nhất phương mất đi chiến đấu năng lực về sau, thì trận đấu kết thúc. Tài phán như trước dựa theo tránh quy trình tự giảng đạo. Đi thôi dầu cô nạ. Cả dù hạ xuất ra dầu cô nạ môi cầu, hướng về phía trước ném đi, một đạo bạch quang hiện lên. Râu cổ nạ đứng ở trên mặt nước trên hòn đá. Gò ạ dù mạ dịu. Đối diện cả cổ cũng ném ra chính mình bộ kẹ mẩn. Đối thủ là thủy thỏ ạ dù mạ dịu. Râu cổ nạ đối chiến ạ dù mạ dịu. Trận đấu chính thức bắt đầu, hai bộ kẹ mẩn đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tài phán lập tức tuyên bố. Nữ sĩ ưu tiên cả dù hạ mỉm cười hướng về phía đối diện cả cổ nói rằng. Hư ạ dù mạ dịu sử dụng súng bắn nước. Cậy ạ cổ tuy là rất là khó chịu, nhưng là vậy không đốc. Trực tiếp bắt đầu công kích. À dù mạ dư há mồm ra một đạo súng bắn nước từ miệng phun ra đi qua. Từ nơi này súng bắn nước uy lực cùng tốc độ công kích cũng có thể thấy được con này à dù mạ dịu bồi dưỡng quả thực tương đối đúng lúc, có thể thấy được cái này cả cổ huấn luyện trình độ không sai. Chỉ là đáng tiếc là ở ngay từ đầu lại đụng phải cả dù hạ, nếu không ít nhất cũng có thể đánh vào tiếp theo hiệp. Bất quá có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại. Cả dù hạ đang chiến đấu thời điểm chắc là sẽ không nương tay. Râu cổ nạ sử dụng bổ ra, tương thủy thương trực tiếp chém gãy. Cả dù hạ thong dong bình tĩnh hô. Râu cổ nạ giơ lên chính mình tay trái, lấy ra móng vuốt, hướng về phía nước kia thương trực tiếp bổ ra, nước kia thương trực tiếp chia làm hai nửa. Hai vị tuyển thủ ngay từ đầu liền phát khởi đặc sắc đối công. Ả dù mạ dự súng bắn nước tuy là rất nhanh, thế nhưng bị dầu cổ nạ bổ ra tuyệt chiêu trực tiếp đánh thành hai nửa. Xem ra hai bổ kẹ mần bồi dưỡng đều rất không sai. Sướng ngôn viên chứng kiến ngay từ đầu hai bên bổ kẹ mần liền phát khởi đặc sắc công phòng, không khỏi kích động lớn tiếng nói. Thôi đi, ta liền biết sẽ không thuận lợi vậy. Ả dù mạ dự sử dụng cương thiết đôi. Cậy ạ cổ nát một ngụm, lập tức chuyển biến công kích. Cả dù hạ đối với mạ dì lộ cùng ạ dù mạ dì hai loại bổ kẹ mẩn kỳ thực một chút hứng thú cũng không có. Duy nhất nhớ kỹ chính là chỗ này lưỡng chủng bổ kẹ mẩn sử dụng cương thiết đuôi rất có yêu. Rất nhiều người thấy đều sẽ nhịn không được cười. Bình thường bổ kẹ mẩn sử dụng cương thiết đuôi là để đuôi tụ tập được năng lượng, quật chính mình đối thủ. Mạ dì lộ cùng ạ dù mạ dì trước một bước cùng còn lại bổ kẹ mẩn giống nhau. Thế nhưng phía sau lại bất đồng. Nó sử dụng cương thiết cái đuôi phương pháp là để đôi tụ tập được năng lượng, sau đó tay nhỏ bé nói cùng với chính mình thật dài đỉnh dài tiểu cầu đôi dùng sức xoay quanh quay vo nở dê, cảm giác tốc độ được rồi về sau, đem đôi văng ra, giống như người cầm một sợi dây đổi một khối tảng đá. Dùng sức vung vây sợi dây văng ra giống nhau. Cậy ạ cô ạ rủ mạ dịu liền đúng như vậy, để đôi tụ tập năng lượng, sau đó ngắn ngủn tay nhỏ bé nói cùng với chính mình thật dài đỉnh dài tiểu cầu đôi dùng sức xoay quanh quay vo nở dê. Ở cảm giác không sai biệt lắm, liền đem đuôi văng ra. Cả dù hạ trong đầu lóe lên những ý nghĩ này, thế nhưng không hề có một chút nào bởi vì này điểm sự tình mà xuất thần, ngược lại là nhanh chóng làm ra phản ứng. Râu cô nạ, nhảy dựng lên tách ra. Sau đó sử dụng tạp âm. Cả dù hạ cười hô. Râu cô nạ đang đối mặt ạ dù mà giữ cương thiết đuôi, hai chân đạp một cái đa phiến, nhanh chóng nhảy đến không trung, tránh được ạ dù mà dịu công kích. Đồng thời ở tách ra về sau, há hốc miệng ra. Hướng về phía ạ rủ mạ dịu sử dụng tạp âm. Thanh âm mồn ào, để có cường đại thính lực thiên phú ạ rủ mạ dịu, lập tức thống khổ che cùng với chính mình lỗ thai. Cảm tạ mọi chỉ thêm vi tín, xin 88, hải bạ giả tinh không khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.